Trang viên hoa hồng trắng. Chương 48, 48, quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ mình lười đăng chữ chương ảo lắm nên mọi người cứ thấy tên nhân vật chính hơi sai sai thì nó là chương ảo nhé. 3. Mấy chương ảo mà mình đăng cũng là một chuyện của Nam Tinh Sơn Á, chuyện cũng hay lắm cơ mà không còn sức để đào tha tha. Mộc Phương Nhan gọi tới mẫu thân bên người nha hoàn Ngọc Nhi. Làm nàng đem người đưa tới mẫu thân bên người đi. Chính mình đi nhanh tới rồi bên cạnh giếng. Này vừa thấy, mày nhăn lại, quả nhiên một cổ tử âm tà oán khí. Khó trách như vậy tòa nhà, mới bán 200 lượng. Quản gia thấy nhà cửa khó được, còn thập phần cao hứng. Cho rằng chính mình nhặt được đại tiện nghi. Đều nói nơi khác như vậy sân, đến 300 nhiều hai đâu. Mộc Phương Nhan quay đầu lại nói cho nha hoàn Tử La. Đi đem ta gỗ đào hộp lấy tới. Nói cho bên ngoài người. Ta không có đi ra ngoài phía trước. Bọn họ ai đều không chuẩn tiến vào. Tử La đánh cái lạnh run. Nàng cái gì cũng nhìn không ra tới. Nhưng là vẫn là bị Mộc Phương Nhan thái độ dọa đến. Nàng thật cẩn thận hỏi nhà mình cô nương. Nương tử, này vật lợi hại sao? Nếu là thật sự lợi hại, không bằng thỉnh người khác tới thu thập đi. Ngài nhưng đừng thương đến chính mình. Chuyện mới cập nhật, chính mình là tiểu nương tử trở về lúc sau. Mới đi theo bên người nàng hầu hạ. Cũng bất quá theo nàng nửa năm có thừa. Ngẫu nhiên biết được nhà mình nương tử tinh thông bắt quỷ chi đạo. Nhưng là nhà nàng tiểu nương tử bất quá cho người ta đuổi quá tà. Bắt quỷ nhưng chưa từng có. Nhìn nũng nịu nương tử. Tử La cảm thấy. Bắt quỷ nơi nào dễ dàng như vậy. Mộc Phương Nhan cười cười. Đừng sợ. Bất quá là cái chết thảm nữ quỷ. Ta có thể đối phó. Tử La vừa nghe là cái chết thảm nữ quỷ. Sợ tới mức mặt đều trắng bệch. Vội đưa tới gỗ đào hộp. Sau đó bay nhanh chạy ra đi đóng viện khẩu môn. Một bước cũng không dám tới gần. Mộc Phương Nhan mở ra gỗ đào hộp. Móc ra một chương trừ tà chú. Chậm rãi đi đến bên cạnh giếng. Chỉ thấy miệng giếng trên có khắc tự. An bình trôi chảy. Mộc Phương Nhan duỗi đầu nhìn về phía đáy giếng. Tức khắc một cổ âm hàn chi khí ập vào trước mặt. Mộc Phương Nhan nhíu mày. Cẩn thận vừa nghe. Giếng này thế nhưng ẩn ẩn lộ ra một cổ tử tanh hôi khó nghe khí vị. Nàng thấy miệng giếng chỗ có một xích sắt. Vẫn luôn rũ đến đáy giếng. Tựa hồ treo nào đó đồ vật. Này không phải bình thường xích sắt. Người bình thường mắt thường căn bản nhìn không thấy này sợi dây xích. Càng đừng nói đụng vào. Mộc Phương Nhan lay động một chút xích sắt. Xúc tua phát lạnh. Tức khắc cảm thấy xương cốt đều có chút phát đau. Nàng đem hộp nước thuốc đảo ra tới một ít, rơi tại chính mình trên tay. Sau đó lại duỗi tay đi kéo kia căn xích sắt. Cứ như vậy đôi tay, liền không cảm thấy rét lạnh. Nàng dùng sức lôi kéo, hao hết sức của chín châu hai hổ, mới đưa giếng kia đồ vật kéo lên. Lại là một cái choai choai hộp gỗ. Hộp bị xích sắt khóa trụ, mặt trên tràn ngập phù chú kinh văn. Mộc Phương Nhan móc ra một cây tinh tế dây thép, cắm vào ổ khóa, cẩn thận lộng hai hạ, răng rắc một tiếng, khóa bị nàng mở ra. Này hộp, lại là một đống bạch cốt, đặc biệt đầu lâu chỗ, thật dài đầu tóc đã nhét đầy toàn bộ cái dương. Khó nghe tanh tưởi từ hộp ập vào trước mặt, Mộc Phương Nhan thập phần vô ngữ. Này tình hình, đến báo quan A, vương gia. Vương gia. Nhưng đến không được, ra đại sự, A Tầm hưng phấn mà chạy vào đình hóng gió. Tống Đạo Tuyển chính nghe nha hoàn đánh đàn, cảm thấy dư âm vòng nhĩ. Ai ngờ A Tầm bén nhọn tiếng nói, lập tức quét hắn nhã hứng. Hắn nâng lên mí mắt quét liếc mắt một cái. A Tầm lập tức biết chính mình tới không phải thời điểm. Nhưng tưởng tượng tới đến tin tức, liền cười khanh khách thò lại gần. Nói cho hắn, vương gia, tiểu nhân vừa rồi nghe được một cái cực thú vị nhi tin tức. Ngài đoán thế nào? Tống Đạo Tuyền không nói lời nào. Mí mắt cũng không từng nâng một chút. A Tầm lo chính mình nói. Mộc ra tòa nhà, phát hiện một khối thi thể. Đã kinh động nha môn người. Tịnh An Tư người vừa mới tới cửa đi. Tiểu nhân thế mới biết. Mộc gia mua kia chỗ tòa nhà. Là lừng lẫy nổi danh quỷ trạch. Tống Đạo Tuyền lúc này mới ngẩng đầu. Tới hứng thú. Quỷ trạch cách chương.